Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20 nhân trệ. Cửa mở, trong tiệm không có một bóng người. Đoàn luyện sở nhân mã thẳng vào mặt sau phòng bếp. Mới vừa đi vào, vốn là tập võ mọi người đã nghe tới rồi mùi máu tươi, lạch cạch, đèn mở ra. Trước mắt một màn làm mọi người hô hấp căng thẳng, nhìn thấy ghê người, trần nhà. Trên mặt đất, trên vách tường, trên giá tất cả đều là phun tung tóe máu, xem như vậy phun tung tóe vết máu. Có người bị chém đầu. Phong Đình nghĩ tới không lâu trước đây còn phủng nướng khoai lang cô đơn. Ngồi ở ven đường nữ hài. Trong lòng căng thẳng, ánh mắt đảo qua, phát hiện cửa hậu viện khẩu không có vết máu, lui lại nhanh như vậy. Cũng không có thu thập vết máu tính toán. Hiển nhiên không có che lấp ý tứ. Như vậy hậu viện giao lộ cũng không có vết máu. Thuyết minh thi thể đều là ở cái này phòng bếp xử lý, Phong Đình cầm trên eo chuôi đao. Đi tới tủ đông phía trước, hắn chậm rãi xốc lên tủ đông, ập vào trước mặt lạnh băng hơi thở. Mới mẻ đầu cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể, nhìn đến tưởng xuân mặt khi. Phong Đình cũng không biết là nên thở phào nhẹ nhõm vẫn là khẩn trương, đội trưởng. Bên này đều là thi thể, bên này cũng là ta thiên. Toàn đã chết, mọi người chán đều sắp có hãn, ấn Trần Nhiên nói. Những người này đều là thứ sử phủ an bài bố khống nhân viên. Kia tất nhiên đều rất mạnh. Lại vô thanh vô tức bị toàn diệt ở cái này cửa hàng tiện lợi, án tử còn không có phá. Hài tử cũng không tìm được. Quan phủ nhân mã còn đã chết 7 cái. Còn đã chết một cái bá tánh. Mất tích 2 cái, từ từ. Rốt cuộc là ma linh bắt đi tiểu hài tử. Vẫn là này đám người. Việc này nếu bạo, chỉ sợ lăng thành bá tánh sẽ càng khủng hoảng. Đối ngoại cũng che không được. Chỉ sợ liền chúng ta đoàn luyện sở đều đến bị giáng tội, đoàn luyện sở nhân viên đều đã nhận ra sự tình nghiêm trọng tính, Phong Đình nhanh chóng kiểm tra rồi tưởng xuân đầu phía dưới thi thể. Đã chết không đến một ngày. Phỏng chừng bọn họ vừa đến cái này bố khống điểm không bao lâu đã bị người diệt đến nỗi tưởng xuân. Đã chết không đến một giờ. Bên ngoài theo dõi ngay từ đầu chính là phế, cho nên là cái này tưởng xuân cùng cái kia trương. Trình Kết Phường đuổi giết cái kia báo án người. Nàng lại một đầu đâm vào cái này cửa hàng tiện lợi. Vốn dĩ cái này cửa hàng tiện lợi hẳn là thứ sử phủ an bài nhân mã tại đây nằm vùng nhưng. Kỳ thật những người này đều bị một đám kẻ bắt cóc cấp giết. Tu hú chiếm tổ, như vậy tưởng tượng. Này báo án người quả thực là xui xẻo tột cùng, là thực xui xẻo. Giống như thiên nhiên như một hố sâu. Liền không gặp gỡ quá cái gì chuyện tốt, Phong Đình nghĩ đến Trần A Điêu tự linh khí sống lại tới. Nay tao ngộ phá sự nhi, đều muốn cho người sau đi chùa miếu thắp hương, bất quá tiền đề là lần này nàng có thể sống. Sót, Phong Đình lâm vào trầm tư, tình huống khả năng so nguyên lai suy đoán còn muốn ác liệt. Thứ sử phủ hắn không biết, nhưng Châu Tư Mã bên kia hiển nhiên trước một bước hoài nghi thượng nhân vi. Mà phi ma linh quấy phá, cho nên càng để ý đối người điều tra. Hiện tại xem ra là Châu Tư Mã đi đúng rồi chiêu số. Mà thứ sử phủ kém cỏi, lại xem này đám người giết tưởng xuân lại đem A Điêu hai người mang đi. 10 có 8 9 bởi vì hai người hấp thu quá linh khí. Có giá trị, hơn nữa này chung không chút nào để ý kết thúc bỏ chạy. Hoặc là muốn đi hang ổ bên kia mang theo tiểu hài tử rút khỏi lăng thành. Hoặc là, đại khái suất là mặt sau cái kia, hoặc là. Bởi vì A Điêu bọn họ này ba người đột phát tình huống rất có thể mang đến quan phủ chú ý. Cho nên này đám người lấy tốc độ vì mau. Hơn nữa này đám người có thể nhẹ nhàng tìm được phía chính phủ bố khống điểm cũng xử lý 7 người. Thuyết minh có nội gian báo tin, này đám người cũng tự nhiên biết quan phủ tối nay bày ra thiên la. Địa võng, giao thông tất nhiên cũng bị theo dõi. Như vậy 23 cái tiểu hài tử mục tiêu quá lớn. Muốn bỏ chạy rất khó. Cho nên, tối nay liền xử lý rớt, sự tình quá lớn. Chỉ cần một cái đoàn luyện sở trị không được. Phong Đình biết chính mình hiện tại liền hai lựa chọn. 1. Đăng báo thứ sử phủ. 2. Đăng báo cấp Châu Tư Mã, mặc kệ là người trước vẫn là người sau. bọn họ đều đem đắc tội một phương. Phải xem có đáng giá hay không, kỳ thật Phong Đình hiện tại nhất nên hội báo người là chính mình cấp. Trên, cũng chính là vị kia chính Đoàn Luyện. Nhưng hắn biết về sau già cẩn thận chặt chẽ, là tuyệt không chịu mạo hiểm. Ước gì không biết chuyện này, vạn nhất chọc phải sự. Đối phương còn có thể lấy hắn chưa từng hội báo cho hắn chuyện này thoát thân, cho nên Phong Đình cầm lấy di động, đang muốn gạt ra một cái dãy số. Không nghĩ tới cái này dãy số trước bát lại đây, Phong Đại Nhân. Ta bên này cũng tra được một ít tình huống. Không biết ngươi nhưng có thời gian nghe. Là Trần Nhiên, Phong Đình ý thức được cái này Trần Nhiên tưởng mượn sức chính mình tiến hắn trận. Doanh, kỳ thật người bình thường đều sẽ tuyển thứ sử Triệu Du. Mà không phải phẩm cấp cùng bối cảnh thứ một ít Trần Nhiên, nhưng hoàn cảnh tạo thành thế cục. Nguy cơ dưới. Triệu Du sau lưng người căng đã chết chỉ ở Kim Lăng thành cấp. Căn bản áp không được trước mặt triều đình nhằm vào linh khí sống lại nguy cơ khắc nghiệt chính. Sách trước mặt xem ra. Triệu Du cùng Trần Nhiên thành viên tổ chức hai phân. Thứ sử phủ bố khống điểm xảy ra chuyện. Nói cách khác nội gian ở Triệu Du thành viên tổ chức. 10 có 8, 9 vị trí còn không thấp. Kia Triệu Du muốn giải quyết nguy cơ xác suất rất thấp, lui một vạn bước giảng. Vạn nhất nguy cơ giải quyết không được, một tay Triệu Du chỉ có thể kéo Trần Nhiên gánh tội thay. Nhưng Trần Nhiên năng lực rất mạnh, sau lưng cũng không đơn giản, kém cỏi nhất cũng có thể đem cùng nhau Triệu Du kéo xuống nước, kia chính mình mặc kệ tuyển ai đều là rớt hố, còn không bằng cùng hắn lãnh đạo giống nhau Phật hệ đứng ngoài cuộc. Nhưng vạn nhất sự tình giải quyết, Phong Đình không có do dự. Không phải bởi vì hắn tín nhiệm Trần Nhiên có thể thắng. Mà là bởi vì hắn làm không được đứng ngoài cuộc. Bởi vì năm đó hắn làm quan kém thời điểm cũng chưa bao giờ từng ở bá tánh gặp nạn thời điểm lui. Bước quá đi, nếu cần thiết trộn lẫn. Vậy chọn càng thông minh kia một cái. Trần Đại Nhân mời nói, Trần Nhiên thần sắc tùng hoãn rất nhiều. Thứ sử Đại Nhân chướng mắt cái này mới tới thảo căn phó Đoàn Luyện. Hắn lại hỏi thăm quá. Cảm thấy Phong Đình người này không phải là nhỏ. Đáng giá mượn sức Trần Nhiên. Chúng ta bên này phân tích quá lớn lượng vụ án tin tức. Phát hiện những người này cơ bản có thể tinh chuẩn tìm được hài tử tin tức. Hơn nữa 23 cái hài tử cơ bản đều là gia trưởng giám thị bất lực tình huống. Có thể làm cho bọn họ dễ dàng đắc thủ. Thuyết minh này đám người bên trong có người khả năng ở nhà trẻ cùng tiểu học hệ thống trung công. Tác. Nhưng này đó hài tử đều ở bất đồng trường học, cho nên người này ở giáo dục bộ môn, có thể dễ dàng tra được sở hữu hài tử tin tức mà sự phát sau. Quan phủ cực kỳ coi trọng, dân oán sôi trào, thành thị an phòng tăng lên tới một bậc đề phòng, các hệ thống dung hợp phá án, giáo dục hệ thống cũng tự nhiên bị cất chứa tiến vào. Như vậy người này hẳn là cũng bị Triệu Du dẫn vào trung tâm thành viên tổ chức. Hảo phối hợp bọn họ làm phòng hộ điều tra công tác. Cho nên cái này nội gian thân phận kỳ thật không khó điều tra. Rốt cuộc cái kia thành viên tổ chức bên trong xuất từ giáo dục hệ thống cũng liền mấy cái. Phong Đình tiếp điện thoại thời điểm. Kỳ thật người vẫn luôn ở động. Bởi vì hắn thấy được trên mặt đất vết máu xẻo cọ. Trên mặt đất vốn dĩ có tưởng xuân vết máu. Trừ bỏ dấu chân. Có người rơi xuống đất quay cuồng quá. Cho nên có xẻo cọ, nhưng cũng có cái huyết dấu tay. Đại khái là quay cuồng thời điểm ấn tới rồi vết máu. Sau đó, huyết dấu tay có điểm kỳ quái, còn lại ngón tay nội khấu. Di độc ngón trỏ duỗi thẳng, xem xét hiện trường Phong Đình ánh mắt nhìn về phía tủ đông phía dưới. Cũng hỏi, Trần Đại Nhân ý tứ là, Trần Nhiên bên này tốc độ rất nhanh, vứt đi ma linh nhằm vào người điều tra sau. Lại tỏa định nội gian phạm vi. Chỉ sợ đã có phát hiện. Trần Nhiên ngữ khí thâm trầm. Chúng ta hợp tác. Các ngươi Đoàn Luyện sở ra người. Chúng ta bên này ra điều tra quyền hạn. Các bổ sở cần. Hảo. Chờ ta tin tức. Ta bên này khả năng có điểm phát hiện. Phong Đình cúp điện thoại sau. Đẩy ra tủ đông. Quả nhiên ở phía dưới chồng chất cho bụi chung tìm được rồi một cái đồ vật. Đây là một cái huy chương. Cũng là mini theo dõi thông tin thiết bị. Cũng không phải thứ gì ghê gớm. Chỉ là khoa học kỹ thuật phẩm. Không phải cấm kỵ vật. không ở phía chính phủ cấm phạm vi. Rất nhiều kẻ có tiền đều mua nổi. Rốt cuộc bọn họ có đôi khi liền ái chụp cái gì phiến chân quý. Bất quá làm thành như vậy rất thật huy chương vẫn là hiếm thấy. Không có mấy vạn tinh tệ bắt không được tới, này đồ vật không nên tồn tại này. Cho nên, từ ngón tay vết máu tới xem, hẳn là A Điêu ném. Cũng là nàng nhắc nhở, nhưng nàng mua không nổi như vậy quý đồ vật. Đó chính là nàng từ chương trình trên người gỡ xuống hơn nữa nhân cơ hội ném vào tủ đông phía. Dưới, bên trong rất có thể chụp tới rồi hành hung giả mặt cấp dưới lấy ra quang não. Đem chip cắm vào thiết bị xâm nhập xem xét. Thực mau bọn họ thấy được cuối cùng video theo dõi, bên trong. Thực tối tăm, không quá xác định thiết bị có thể hay không phân tích ra người mặt lăng thành khu công nghiệp. Cái này khu vực vừa vào đêm liền ít đi người. Nhưng khu mới so khu cũ hảo rất nhiều. Bên kia ký túc xá người nhiều. Khu cũ lại sớm đã rách nát. Mặc kệ là ký túc xá vẫn là nhà xưởng. Đều đến may lại tu sửa, bởi vì tài chính không tới vị. Nơi này đã vứt đi thật lâu. Đừng nói người, chính là quỷ đều không tới, nhưng ngẫu nhiên. Cũng có chiếc xe tiến vào, từ cửa hàng tiện lợi khai ra vận chuyển xe sớm đã thay đổi quá. Hiện tại dùng chính là không liên quan. Nhưng này đó tay lái người đưa đến sau liền khai đi rồi, bọn họ thực cẩn thận. Không chịu rơi xuống bất luận cái gì sơ hở. Bởi vì cửa hàng tiện lợi bên kia dấu vết có thể không xử lý. Bởi vì bọn họ rời đi. Phụ cận theo dõi bị bọn họ tránh đi. Chặt đứt cái đuôi. Nhưng nơi này không thể có bất luận cái gì sơ hở. Tí tách dòng nước thanh là duy nhất thanh. Âm, chương trình mở mắt ra. Phát hiện bọn họ đang đứng ở một cái nhà xưởng bên trong. Nhưng cũng không phải giống nhau chế tạo nghiệp nhà xưởng. Đảo như là nước tương xưởng hoặc là ủ rượu xưởng, nơi này hẳn là sinh sản thất. Thủy quản còn lậu thủy, trên người bị dây thừng bó kín mít. Chương trình ý đồ dẫy dụa đào tẩu, nhưng phát hiện thân thể mềm nhũn, hoàn toàn xử không ra sức lực, đương nhiên đối diện A Điêu cũng giống nhau. Bị ném ở trong góc, chương trình cúi đầu nhìn hạ quần áo của mình. Tại đây trước ngoài ý muốn phát sinh thời điểm. Hắn mới ý thức được người này tiếp cận hắn tay trong tay không phải vì diễn trò, mà là vì sấn loạn gỡ xuống hắn trên quần áo huy chương, hiện tại bọn họ tình cảnh là nhất thể. Cho nên hắn không có lộ ra, lưu lại huy chương bên trong hẳn là chụp tới rồi những người đó bộ dạng. Như thế liền có thể căn cứ người mặt làm toàn thành kiểm tra điều tra. Có thể đại nhanh hơn bọn họ điều tra tốc độ. Tiến tới tra được bọn họ hang ổ vị trí, đương nhiên. Này chỉ là một chung khả năng. Tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình thoát thân. Người khác nhưng ỷ lại không được, bị quan phủ tìm được đối hắn cũng không phải tuyệt đối chuyện. Tốt, chương trình cân nhắc như thế nào đào tẩu thời điểm. À, điều cũng đã tỉnh. Hai người ánh mắt đối diện. Khó được không vô nghĩa. Chỉ từng người cân nhắc thoát thân, à điều quan sát quanh mình hoàn cảnh. Lại ngửi khí vị, ủ rượu xưởng, vẫn là một cái năm đầu thật lâu ủ rượu xưởng, trói đến hảo khẩn. Khó có thể thoát thân, không chờ A Điêu nghĩ ra thoát thân biện pháp. Một phiến môn mở ra, hoác, lập tức tiến vào thật nhiều người, chín cá nhân cùng nhau vào được quen mắt liền một cái. Hình như là phía trước cửa hàng tiện lợi hậu viện xuất hiện cái kia nam tử. Có thể chỉ huy nhân viên nữ. Hiển nhiên hắn cấp bậc so những người khác cao một chút. Như vậy mặt khác 8 người cũng cùng hắn cùng cấp bậc. Nếu không sẽ không xuyên giống nhau quần áo, A Điêu liền buồn bực phía trước những người này đều đi. Nơi nào, nguyên lai là đi thay quần áo, như vậy có nghi thức cảm. Là muốn làm đại sự A, bất quá này trên quần áo hình thức giống như đã từng tương tự. Ở thư thượng xem qua, sao năm cánh, hắc đế lam văn sao năm cánh. À, điêu xem qua thư quá nhiều quá tạp. Nhất thời nghĩ không ra. Nhìn này 9 người ngay ngắn đi vào tới. Phía sau nhưng thật ra cũng đi theo tiến vào vài người. Hiển thị cấp dưới, kéo mặt khác 3 cái bánh chưng vào được, xem buộc chặt phương pháp. Theo chân bọn họ 2 người là một cái phân loại, không bao lâu. A Điêu cùng chương trình cũng bị kéo đi qua, 5 người bị kéo dài tới một cái tảng đá lớn bàn mặt. Trên, nguyên bản nơi này hẳn là tế tửu đường. nhưng hiện tại bị dùng để... A, có người kêu thảm thiết, bởi vì bị cắt vỡ ngón tay tiếp huyết thật lớn một cái chậu rửa mặt. A Điêu nhìn đến thê thảm cái kia. Nam tử, tức khắc nghĩ tới chính mình kết cục, mặt khác tà đồ chính cầm lưỡi dao sắc bén chiều bọn họ mấy cái. Đi tới, nhìn bên kia chậu rửa mặt khoảng cách chính mình xa nhất. Ánh mắt chợt lóe, A Điêu quyết định cọ điểm niệm lực gia tăng tuyệt địa phản kích khả năng tính. Vì thế hoảng sợ nói. Giết heo lấy máu cũng dùng lớn như vậy bồn A, hơn nữa thúc thúc các ngươi liền một cái bồn. Cái gọi là một chậu không thể tiếp năm huyết, không thể luân tới sao. Ngạch, giống như cũng đối Nga, tay cầm hung khí chuẩn bị đồng bộ giết heo tà đồ nhóm bị nhắc nhở đúng chỗ. Lập tức phản ứng lại đây. Một cái lão già tựa hồ quyền bính lớn nhất. Vung tay áo tử, nói, vậy ấn trình tự tới. Huyết lưu không sai biệt lắm lại thay cho một vị, xếp thứ hai cái kia thanh niên. Ngoặc kép chấm than, hắn tâm thái có điểm băng, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Nói tốt cùng nhau bị lấy máu đau. Đến từ lưu quang cộng 180. Cắt thịt lấy máu đau đến không được. Hắn giận chừng A Điêu lại là đắm chìm với lưu quang đơn người cộng 180 cộng 18 cộng 20 cộng 30 cộng. Liên tục niệm lực gia tăng chung, gì? Người này phỏng chừng cũng hấp thu linh khí. Nhìn thấu quan y trang điểm hẳn là lăng thành quan trật con cháu. Có phương pháp hấp thu linh môn phóng thích linh khí hoặc là được đến linh tài thể. Mặt khác hai người cũng có một cái xuyên quan y. Cuối cùng một cái còn lại là bình thường quần áo. Nhưng nhìn cũng không đơn giản, cho nên bọn họ năm người đều hấp thu quá linh khí. Mà lưu quang cùng chương trình giống nhau đều có thể dễ dàng tuôn ra 100 nhiều gần 200. Niệm lực giá trị là đầu hảo dê béo, đến từ triệu húc cộng 230 cộng, đến từ chương trình cộng 220 cộng. Tuy rằng biết A Điêu bức có thể kéo dài thời gian, nhưng chương trình vẫn là đối nàng sinh ra oán niệm ta thiên. Mau 1000, niệm lực cộng đến quá sung sướng. Đến phiên A Điêu chính mình bị lấy máu thời điểm, nàng đều hận không thể chính mình cũng có thể tuôn ra niệm lực. Càng đau càng tốt, bưng chậu rửa mặt tà đồ thậm chí cảm thấy chính mình từ cái này nữ hài trong mắt thấy được sung sướng, hắn cơ hồ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, dầu vừng. Này từ đâu ra biến thái? Muốn hay không kiến nghị đại trưởng lão đem này nữ hài lưu lại? Tuyệt đối là cái giáo đồ mầm a, bất quá đau là thật sự đau. A Điêu nhìn đổ máu thủ đoạn, không thể không cố ý khống chế hô hấp ngụy trang suy yếu. Liền kém Nhạc Vân bằng tựa lỗ mũi thẳng trừ trừ. Giống như sẽ đổ máu quá nhiều mà chết giống nhau, nàng nữ tính thân phận cùng tuổi là tốt nhất ngụy trang, đối A Điêu có chút quen thuộc chương trình mắt lạnh nhìn này hết thảy. Biết này tiểu làm tinh xa không như vậy yếu ớt, nhưng hiện tại bọn họ là một cây dây thường thượng châu chấu. Đem nàng vạch trần đối hắn không chỗ tốt, cho nên hắn cái gì cũng chưa nói. Chính mình cũng đang âm thầm điều chỉnh khí lực, nhưng vốn là bị điện giật quá, thân thể suy yếu, hơn nữa mất máu, bọn họ nơi nào tới khí lực phiên bản. Năm người kỳ thật nội tâm đều thực nôn nóng, có thể phỏng chừng không thể chết được người, nếu không mất đi giá trị. Cho nên tà đồ kết thúc đối A Điêu lấy máu, thậm chí chi kỷ cấp dán cái heo heo mặt băng keo cá nhân A Điêu. Tiếp theo bọn họ dịch tới năm khẩu đại rượu lu. A Điêu bỗng nhiên ngẩn ra, ánh mắt đảo qua toàn bộ nơi sân, phát hiện nơi này tổng cộng 28 khẩu đại rượu lu, trừ bọn họ năm cá nhân, dư lại 23 khẩu. Bất chính hảo đủ 23 người sao? Cho nên kia 23 cái ít hơn một ít nhưng đều che lại tiêm đấu lạp rượu lu sẽ không đều trăng dây. Tiếp theo, kia lão giả tùy tay xốc lên một cái tiêm đấu lạp. Phía dưới mùi rượu phóng thích mở ra. Một cái 6-7 tuổi nam hài tái nhợt tiều tị mặt lộ ra. A Điêu năm người biểu tình đồng thời thay đổi, một đám rượu lu bị mở ra. Một đám hài tử bị hiển lộ ra tới. Cụ là hơi thở thoi thóp, bọn họ đều bị ngâm mình ở rượu. Hơn nữa, phao không ngắn thời gian, nùng liệt mùi rượu phóng thích chìm nổi với to như vậy không gian. Liền ở trung tâm A Điêu mấy người cảm thụ nhất mãnh liệt, lần đầu tiên cảm thấy mùi rượu như thế. lệnh người buồn nôn, nhưng bọn hắn cũng không hạ phẫn nộ những người này đối này đó hài tử hành động. Lão giả ngón tay một chút, đem bọn họ cũng bỏ vào đi, thực hiển nhiên. Bọn họ cũng đến phao rượu, A Điêu chính kinh nghi. Lại thấy lão giả khinh phiêu phiêu bỏ thêm một câu. Bọn họ cùng hài đồng bất đồng. Này đó hài tử là hồn nhiên sạch sẽ. Chân thần sẽ không bắt bẻ. Nhưng những người này sớm đã quá ngũ cốc làm bẩn. Thể chất không thuần. Cần lấy nhân trệ phần có trọng tổ. Lấy rượu nhưỡng trọng tố thuần hậu bản chất. Nếu không này hiến tế tất nhiên không thành. Người nào cái gì trệ. Là chúng ta nhận chi người kia trệ sao? Năm người nháy mắt tâm thái toàn băng rồi, tác giả có lời muốn nói. Tạm thời xong sửa đổi. Trước mắt định buổi sáng 8 giờ cùng buổi chiều 5 điểm. Trừ phi có việc đổi mới không được hoặc là bản thảo không có lại không có thời gian đánh. Cầu dinh dưỡng dịch, nhu cầu cấp bách, cảm ơn đại gia, cảm tạ ở 2022-03-2422, 10 giờ 28 tương đương năm 2022 năm 3-2523, 49-40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Quả đào, hạ ly thu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Giòn quả hồng ăn ngon 3 cái. Thương ách, 58.687.017. Mai Úc Chi, Cửu Châu, Chi Hoa, Hạ Phong, nhan mắt 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hoa khi cầm 120 bình. Ngôi sao nha 59 bình. Quả đào 50 bình. Tùy ý, kỳ tử, chỉ là tiểu bạch L40 bình. 3 phút nhiệt độ 36 bình. Si, xuyên hạ 20 bình. Di 12 bình. Ta ái duỗi người. Diệp không quen biết. Ta thích ăn dưa hấu. Lạnh băng. Hạ Phong. Bụ bẫm. Diệp quân quân chính là muốn sâu răng. Muốn 10 bình. Bảo hộ bên ta muội tử 9 bình. 327.436.948 bình. Nửa tháng lượng. 20.488.148. Tiêu Á, hảo hảo học tập, thêm bối, không biết tên gọi là gì hảo năm bình. 264.580.884 bình. Táp 3 bình, cây rừng mộc, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ. Du, củng, đậu đen, tháng 6 tuyết bay, rượu khuyết, đêm khuya biển cả một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.